Chương 541, tâm nguyện đạt thành. Làm đưa ma đội ngũ từ trên núi trở về thời gian, các thôn dân vẫn như cũ tụ năm tụ ba tụ tụ tập ở la ra cửa, 10 điểm nhiệt liệt địa bàn luận vừa mới phát sinh từng hình ảnh. Lâm Nguyệt Nga xuất hiện ở tấn quá trình bên trong vẫn luôn lòng có chút không yên, chủ yếu chính là vì Hạ Nhược Phi lo lắng. Na Nở Dê đi tới cửa nhà phụ cận, gặp Hạ Nhược Phi cùng Hoàng Trấn Vũ ba người đều không thấy bóng dáng, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, mà khi Na Nở Dê ẩn hẹn nghe được các thôn dân nói cái gì huyện người của hình cảnh đội, vậy càng là lo lắng vạn phần. Lâm Nguyệt Nga vội vã nhanh đi vài bước, kéo một cái quen thuộc thôn phụ hỏi, Ngũ Tẩu, nhà ta Chí Thành chiến hữu làm sao vậy, có phải là bị cảnh sát bắt đi? Ngũ Tẩu đầy mặt kính nể nói, Nguyệt Nga, Chí Thành cái này chiến hữu cũng thật là lợi hại a, hắn một cú điện thoại đánh ra, trong chốc lát trong tỉnh đại lãnh đạo liền cho cái kia giả phóng viên gọi điện thoại tới, đem hắn ma nhờ me mắng một trận, cái kia giả phóng viên sợ đến suýt chút nữa không có thể ra quần. Lâm Nguyệt Nga quan tâm sẽ bị loạn, căn bản không chú ý Ngũ Tẩu nói những này, Na Nở Dê chăm chú lôi kéo Ngũ Tẩu tay, nói rằng, Ngũ Tẩu, các ngươi mới vừa nói cảnh sát là chuyện gì xảy ra đây, Nhược Phi tại sao không thấy, có phải là bị cảnh sát bắt đi? Ngũ Tẩu có chút buồn cười nhìn nhìn Lâm Nguyệt Nga, nói rằng, làm sao có thể chứ Nguyệt Nga, các ngươi đi rồi trong chốc lát, huyện hình cảnh đội cảnh sát đã tới rồi, chúng ta đều cho rằng muốn hỏng việc, nhà các ngươi Chí Thành chiến hữu có thể phải bị bắt lại, không nghĩ tới những cảnh sát kia căn bản không bắt hắn, đúng là đem ba người kia giả phóng viên cho giải lên xe mang đi. Lâm Nguyệt Nga vừa nghe mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Hạ Nhược Phi không có chuyện gì, trong lúc này quá trình như thế nào cũng không sao. Nếu như Hạ Nhược Phi thật sự bởi vì nhà nàng sự tình rơi vào lao ngục thai hương, nàng kia thật sự sẽ áy náy suốt đời. Vừa lúc đó, Hạ Nhược Phi từ bên trong cửa đi ra, gặp được Lâm Nguyệt Nga, hắn khẽ mỉm cười nói rằng, chị dâu, các ngươi đã về rồi. Lâm Nguyệt Nga gặp Hạ Nhược Phi một ít chuyện cũng không có địa xuất hiện ở trước mặt mình, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Na Nở Dê hỏi, Nhược Phi, những cảnh sát kia có tới không, làm khó dễ ngươi? Yên tâm đi chị dâu, Hạ Nhược Phi nói rằng, tất cả mọi chuyện ta đều phối hợp được rồi, ta đã nói với ngươi à, cái kia Hoàng Trấn Vũ chính là người phóng viên kia, hắn căn bản liền thẻ phóng viên cũng không có. Hơn nữa còn có rất nhiều làm trái quy tắc vi kỷ thậm chí vi pháp hành vi, tỉnh ra đi ô tập đoàn kỷ kiểm tổ đã đối với hắn lập án điều tra, hắn đã làm cái kia chút chuyện xấu, đều phải nhận được hắn quả báo trừng phạt. Lâm Nguyệt Nga thở phào nhẹ nhõm nói rằng, Nhược Phi, ta thay lão là cảm ơn ngươi, bất quá, ngươi đem người đánh thành như vậy, thật sự sẽ không sao lúc này, vẫn luôn không có rời đi Tam Thúc Công nói rằng, Nguyệt Nga, thứ người xấu này chính là có tội thì phải chịu. Đánh hắn mấy lần sợ cái gì, hôm nay huyện lý cảnh sát đều tới, đối với này tiểu hậu sinh khách khí, căn bản không có làm khó hắn, ngươi cũng không cần mù quan tâm. Lâm Nguyệt Nga vội vàng hướng Tam Thúc Công nói rằng, ta biết rồi, Tam Thúc Công. Hạ Nhược Phi cười nói, chị dâu, ta vừa nãy rồi hướng La Đại gia tiến hành rồi một lần trung y để trị liệu, sau đó cho hắn phục dụng một ít chính ta phối trí thuốc, tình trạng của hắn đã tốt lắm rồi. Ngươi vào xem một chút đi. Ồ, được được được, Lâm Nguyệt Nga liền vội vàng nói. Na Nở Dê này mấy ngày bận rộn sức đầu mẹ chán, bà qua đời, công công thân thể cũng phi thường không được, mắt thấy cái nhà này đều phải tàn đi. Cũng còn tốt Hạ Nhược Phi vừa đến, không chỉ tàn nhẫn mà trừng phạt này cái giả phóng viên, hơn nữa còn ra tay cho công công chữa bệnh. Ngày hôm qua Na Nở Dê công công khí sắc liền rõ hiện ra chuyện tốt, bằng không nếu như công công lại có thêm chuyện bất trắc, Lâm Nguyệt Nga thật muốn không chịu được nổi. Na Nở Dê đi nhanh đến đông phòng, chỉ thấy La Đại Gia đang ngồi ở trên giường, xem ra tinh thần tốt hơn nhiều, mấu chốt là hô hấp 10 điểm vững vàng, sắc mặt cũng hồng nhuận không ít. Nhìn thấy Lâm Nguyệt Nga đi và ho, La Đại Gia thở dài một hơi hỏi, Nguyệt Nga, đem ngươi mẹ đưa lên núi Ừm Ba, hậu sự đều liệu lý được rồi. Lâm Nguyệt Nga đỏ mắt lên nói rằng, ai thực sự là khổ cực ngươi. La Đại Gia nói rằng, hai tử, ngươi tới chúng ta ra liền không có quá qua mấy ngày, ngày thật tốt ta Chí Thành quanh năm đều ở đây bộ đội, ta và mẹ của ngươi thân thể lại không tốt, cái nhà này đều dựa vào ngươi chống, sau đó Chí Thành lại xảy ra chuyện, mẹ ngươi cũng đi theo nói, La Đại Gia cũng không khỏi viền mắt hiện ra lệ, hết sức thương cảm. Lâm Nguyệt Nga liền vội vàng nói, ba, ngài Nga nở va nở đừng nói như vậy, ta chăm sóc cái nhà này không phải phải sao, hiện tại mẹ cùng Chí Thành đều mất, ngài càng phải bảo trọng thân thể. Nếu như lại có mệnh hệ gì, ta sau đó thật là không có dưới mặt đi thấy bọn họ hai ta biết La đại gia lão lệ tung hoành, hai tử, chính là khổ ngươi a ba, đừng nói những thứ này, Lâm Nguyệt Nga nói rằng, Nhược Phi nói lên chưa lại trị liệu cho ngươi một lần, ngươi cảm giác thế nào a đứa nhỏ này y y thuật. Thật không tệ, La đại gia nói rằng, hắn châm cứu cho ta trong chốc lát, lại cho ta nhịn một bộ thuốc, uống vào phía sau ta cảm giác cả người đều khoan khoái. Lâm Nguyệt Nga lộ ra vẻ vui mừng, nói rằng, vậy nói rõ thuốc là đúng chứng ba, ngài này bệnh cũ nhiều năm như vậy, bao nhiêu bác sĩ sau khi xem đều không có biện pháp gì tốt, Nhược Phi mới lại đây một ngày liền để ngài bệnh tình thuyên chuyển, hắn khẳng định có biện pháp triệt để trị tận gốc tốt bệnh của ngài. La đại gia gật gật đầu nói, tiểu hạ cũng là nói như vậy. Lâm Nguyệt Nga đột nhiên nghĩ đến Hạ Nhược Phi tối hôm qua kiến nghị, Na Nở Dê từ tối hôm qua đến bây giờ vẫn bận lục liên tục, cũng không có thời gian đi suy nghĩ tỉ mỉ. Bây giờ thấy công công bệnh có rõ ràng chuyển biến tốt, Na Nở Dê cũng bắt đầu chăm chú cân nhắc Hạ Nhược Phi đề nghị. Bình tĩnh mà xem xét, Hạ Nhược Phi đề nghị chỗ tốt là rõ ràng. Có thể có một phần công việc ổn định, Nam Nam có thể chịu đến tốt hơn giáo dục, công công bệnh cũng có thể được hữu hiệu trị liệu. Bất luận điểm nào, đối với Lâm Nguyệt Nga tới nói đều là 10 điểm có lực hấp dẫn. Mấu chốt hơn là, nếu quả thật như Hạ Nhược Phi từng nói, hắn chỉ là cung cấp công việc, cái khác cùng công nhân viên bình thường đối xử bình đẳng, cái kia bằng lao động kiếm tiền, cũng không có vi phạm mình làm người chuẩn tắc cùng trượng phu lúc còn sống dạn. Đương nhiên, Lâm Nguyệt Nga cũng biết, bất kể là cho công công chữa bệnh, vẫn là phối hợp Nam Nam nhập học sự tình. Nhà mình khẳng định cũng coi như là tiếp nhận rồi Hạ Nhược Phi trợ giúp, thiếu hắn một cái to lớn ân tình. Nhưng La liền La tiểu đội trưởng thù đều là Hạ Nhược Phi tự tay báo, nhân tình này đã là trả cả đời cũng không hết. Vì lẽ đó tương đối với những chiến hữu khác mà nói, Lâm Nguyệt Nga nội tâm bên trong ngược lại là dễ tiếp nhận hơn Hạ Nhược Phi trợ giúp, loại tâm thái này là thập phân vi diệu. Suy nghĩ một lúc lâu, Lâm Nguyệt Nga đích thật là đối với đi tới Tam Sơn thành phố động tâm. Bất quá Na Nở Dê rất rõ ràng, lớn nhất khó khăn cũng không phải là quá trong lòng mình cửa ải này, mà là phải như thế nào đi thuyết phục công công. Là một người bảo vệ quê nhà thổ địa mấy thập niên lão nhân, hơn nữa thê tử của hắn cùng nhi tử tử đều dài ngủ ở trên vùng đất này, muốn để hắn xa xứ đi tới xa lạ Tam Sơn, cái này thuyết phục độ khó công việc thật sự là quá. Lâm Nguyệt Nga thời khắc này nội tâm cũng là hết sức mâu thuẫn. Cuối cùng Na Nở Dê vẫn không có đem Hạ Nhược Phi đề nghị nói cho La đại gia, chỉ là bố ý tiếp hắn nói rồi một hồi, để hắn hảo hảo ở tại trong phòng nghỉ ngơi, những chuyện khác không suy nghĩ gì cả, sau đó liền đứng dậy rời đi đông phòng. Hạ Nhược Phi liền ở trong sân hút thuốc, gặp Lâm Nguyệt Nga đi ra, hắn mỉm cười tiến lên nên tiếp, hỏi, chị dâu, đại gia thân thể trạng thái không tệ chứ, là khôi phục tốt vô cùng. Lâm Nguyệt Nga nói rằng, Nhược Phi, thực sự là cảm ơn ngươi. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, La Ho Gia Nga Y cùng ta khách khí như vậy. Đúng rồi chị dâu, ta ngày hôm qua đề nghị ngài suy tính được thế nào rồi, ngài có thể tuyệt đối đừng từ chối a ta lần này, nhưng La chuyên quá tới mời, có đủ thành ý đi. Lâm Nguyệt Nga lộ ra một tia cảm động, nói rằng, Nhược Phi, ngươi thật là có tâm. Ngươi ngày hôm qua nói kiến nghị, ta chăm chú cân nhắc qua, sắc thực phi thường có sức hấp dẫn. Bất quá ta lo lắng không thuyết phục được ta công công, dù sao hắn chị dâu, chỉ cần ngươi đồng ý, chuyện này liền dễ làm. Hạ Nhược Phi cười nói đạo, La đại gia bên kia công tác, để ta làm ngươi. Lâm Nguyệt Nga có chút không tin nhìn Hạ Nhược Phi. Na Nở Dê đích thân lối ra khuyên bảo đều không nắm chắc, Hạ Nhược Phi có thể thuyết phục cái kia quật lao đầu. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, chị dâu, ngươi liền nói ngươi chính mình có đồng ý hay không chứ, ngươi muốn là đồng ý. Ta đây phải đi thuyết phục La đại gia. Lâm Nguyệt Nga trầm ngâm hồi lâu, rốt cục gật đầu nói, nếu như ngươi có thể giống ngươi ngày hôm qua đáp ứng như vậy, liền coi ta là thành công nhân viên bình thường, không làm đặc thù lời, ta đồng ý đến công ty của ngươi đi công. Tắc. Hạ Nhược Phi cao hứng cơ một hồi nằm đấm, nói rằng, quá tốt rồi chị dâu, ngươi tại chỗ này đợi một chút, ta đây liền đi vào cùng La đại gia cố gắng tâm sự. Nhược Phi Lâm Nguyệt Nga âm thanh vừa ra khỏi miệng, Hạ Nhược Phi đã hào hứng chạy vào đồng phòng. Lâm Nguyệt Nga bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng chỉ có thể theo hắn đi. Na Nở Dê có chút thấp thỏm ở nhà chính bồi hồi, qua đại hẹn gần 10 phút, Hạ Nhược Phi liền đẩy mở đồng phòng cửa đi ra, cười hướng nàng làm một ok đích thủ thế, nói rằng, chị dâu, làm xong. Lâm Nguyệt Nga giật mình trận to hai mắt, hỏi, ta công công đáp ứng rồi. Hạ Nhược Phi cười hát hát nói, đương nhiên rồi, ta tất cả nói ta ra tay một cái khẳng định không có vấn đề, không tin ngươi đi vào hỏi một chút La đại gia. Lâm Nguyệt Nga đích thật là có chút không dám tin tưởng, vội vã cũng đẩy mở đồng phòng cửa đi vào. Ba Lâm Nguyệt Nga kêu một tiếng. La đại gia xoay đầu nhìn một chút Na Nờ Dê, sau đó nói, Nguyệt Nga A này hai ngày ngươi dọn dẹp một chút đồ vật đi, tiểu hạ nói chờ hắn lần này đi công tác trở về, liền tiếp chúng ta đi Tam Sơn. Ngài đồng ý? Lâm Nguyệt Nga ngoài ý muốn hỏi. La đại gia gật gật đầu nói, hừm, ta đã đáp ứng tiểu hạ. Không phải ba, Nhược Phi cho ngài này cái gì thuốc mê sao? Lâm Nguyệt Nga cũng không nhịn được hỏi, ta cho rằng ngài khẳng định sẽ không đồng ý đây. La đại gia cười một cái nói, Nguyệt Nga A ba ở ngươi cảm nhận bên trong chính là như vậy cổ bản người sao? Không đúng không đúng. Lâm Nguyệt Nga vội vàng khoát tay nói, chỉ là ta rất hỉ hệ U Ki Nhược Phi là làm sao thuyết phục ngài. La đại gia nói rằng, kỳ thực cũng không có gì, hắn nói với ta ta đây bệnh phải hoàn toàn chữa khỏi, cần thời gian không ngắn nữa, tốt nhất là đến Tam Sơn đi, hắn có thể bất cứ lúc nào giúp ta xem bệnh. Mặt khác tiểu hạ còn nói cho ta biết, nông trường của hắn bên trong có loại rất nhiều rau dưa, hoa quả, còn nuôi cá, kỳ thực cùng nông thôn bên trong cũng gần như, còn có trong nông trường cũng không có thiếu lão binh giải ngũ, có vẫn là chí thành lão bộ đội binh, cuối cùng hắn còn đáp ứng ta. Nếu như ta muốn trở lại thăm một chút mẹ ngươi cùng Chí Thành, bất cứ lúc nào cũng có thể nói ra, hắn sẽ đích thân đưa ta trở về. Lâm Nguyệt Nga sau khi nghe, viền mắt cũng có chút ướt át. La đại gia cảm khái nói rằng, Nguyệt Nga A Chí Thành mang cái này binh, thật là một trọng tình nghĩa người A, hắn đối với nhà của chúng ta trợ giúp, chúng ta có thể nhất định phải ghi nhớ trong lòng. Lâm Nguyệt Nga tầng tầng địa gật gật đầu. La đại gia lại nói, kỳ thực tiểu hạ nói cái kia chút đều không trọng yếu. Mấu chốt là ta cảm thấy được một mình ngươi đẩy lên một cái ra, thật sự là quá cực khổ. Nhà vài mẫu địa một mình ngươi căn bản tứ không làm lại đến tiểu hạ công ty đi làm, ngươi cũng có thể hơi hơi ung dung một chút. Mặt khác nam nam cũng có thể được tốt hơn giáo dục. Nói đến đây, La đại gia cười một cái nói, ta đều già như vậy, làm sao có thể kéo các ngươi chân sau đây lại nói chỉ cần người một nhà đoàn đoàn viên tròn cùng nhau. Chỗ nào không phải ra La đại gia không có từng đọc sách gì, nói không ra cái gì đạo lý lớn, thế nhưng hắn nói lần này chất phác lời nói, nhưng là nói ra người sống một đời rất nhiều cảm ngộ. Lâm Nguyệt Nga tầng tầng địa gật gật đầu, nói rằng, ba, ta biết rồi, vậy chúng ta đi trước Tam Sơn nhìn, nếu như ngài cảm thấy không quen, ta hãy cùng Nhược Phi từ trước, ta trả về trong thôn đến. La đại gia mỉm cười gật gật đầu nói, được, cứ quyết định như vậy. Lâm Nguyệt Nga ly khai đông phòng phía sau. Hạ Nhược Phi còn chờ ở nhà chính bên trong, hắn cười hỏi, thế nào chị dâu, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Lâm Nguyệt Nga nói rằng, Nhược Phi, lần này thực sự là cảm ơn ngươi chị dâu, ta còn muốn ra ngoài địa đi làm ít chuyện, ngươi bên này La đại nương đầu thất cũng không có quá, khẳng định cũng không có thiếu sự tình. Hạ Nhược Phi nói rằng, chờ ta làm xong việc trở về, liền phái xe tới đón các ngươi, ngươi yên tâm, Tam Sơn bên kia ta đều sẽ an bài tốt. Không làm lỡ nam nam đầu tháng 9 đến trường ai. Lâm Nguyệt Nga nói rằng, chúng ta tất cả nghe theo ngươi trong nhà làm tang sự, không ít các hương thân đều tới trợ giúp, buổi trưa còn muốn xin mọi người ăn một bữa cơm, vì lẽ đó Lâm Nguyệt Nga cũng không có thời gian cùng Hạ Nhược Phi trò chuyện nhiều, rất nhanh sẽ cùng La tiểu đội trưởng tỷ tỷ đồng thời đi làm việc. Lâm Nguyệt Nga còn nhờ người tiện thể nhắn, để thôn lân cận biểu tỷ đem nam nam cho đưa trở về. Nam nam hài tử lớn như vậy đối với sinh tử còn không có một rõ ràng khái niệm, cho nên đối với bà nội cùng ba rời đi, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều thương cảm. Đúng là gặp được Hạ Nhược Phi thúc thúc thập phần vui vẻ. Trên thực tế mỗi lần nam nam cùng Lâm Nguyệt Nga cùng nhau đến bộ đội đi thăm người thân, thích nhất chính là cùng các chiến sĩ cùng nhau chơi đùa na ho, na nở dê cùng con sói cô độc, rất nhiều chiến sĩ đều hết sức quen thuộc. Hạ Nhược Phi đã thành công thuyết phục Lâm Nguyệt Nga cùng La đại gia. Tâm tình cũng tốt vô cùng, bộ y tiếp nam nam chơi được thập phần vui vẻ. Bất quá trong lòng hắn còn ghi nhớ đông trùng hạ thảo sự tình, vì lẽ đó ở La Gia sau khi ăn cơm chưa xong, Hạ Nhược Phi sẽ cùng Lâm Nguyệt Nga một nhà cáo biệt, mang theo bao rời đi La tiểu đội trưởng ra.